Người hai mặt, chương 102, 102, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện tiệc mừng. Khoảng thời gian trong bệnh viện, Khương Dương thấy dài như một năm. Dù nhiều lần trấn an vết thương không sao nhưng cô vẫn phải nằm trên giường hơn nửa tháng dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của bác sĩ. Chế độ ăn trong thời gian nằm viện rất nhạt. Hằng ngày chỉ có cháo loãng và ít nước lọc. Trong thời gian này, Khương Dương thật sự bị đàn áp khủng khiếp. Đến mức, việc đầu tiên cô làm sau khi xuất viện là lao vào một nhà hàng lẩu. Lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng cho Lận Thời Thương. Tiệc mừng này ban đầu được lên kế hoạch tổ chức khi Lận Thời Thương thành công giải tỏa nỗi oan của mình. Nhưng hiện tại nó đã bị trì hoãn gần một tháng. Khương Dương chỉ cần gọi Trần Lãng Phong và những người khác đồng thời tổ chức bữa tiệc ăn mừng vì đã cùng nhau giải quyết vụ án. Lận Thời Thương nhìn thấu suy nghĩ của cô. Nếu muốn đồng tổ chức, không bằng chúng ta lại tổ chức một cái nữa. Trong lúc chờ đợi những người khác đến, Lận Thời Thương cụp mi, tùy ý dùng ngón tay gầy gò lật qua vài trang thực đơn. Khương Dương hơi khó hiểu. À, còn có cái nào? Hớp một ngụm nước chanh. Lận Thời Thương khẽ mỉm cười. Ăn mừng em xuất viện. Mùa thu phương Nam nhẹ nhàng như tách trà. Đến cả những chiếc lá khô đầu ngọn cũng chỉ hơi úa vàng. Từ góc độ của Khương Dương, chỉ có thể nhìn thấy Lận Thời Thương đang ngồi trước cửa sổ của phòng. Đằng sau anh, những chiếc lá vàng bên ngoài cửa kính, những thanh xà được chạm khắc trang trí theo phong cách Trung Quốc trong nhà hàng lầu tạo thành một sự tương phản thú vị. Khương Dương nhịn không được, lại liếc nhìn nơi đó mấy lần. Tuy nhiên, ánh mắt cô nhìn Lận Thời Thương nhanh chóng bị cắt ngang bởi vài tiếng ho. Khương Dương vội vàng quay đầu nhìn. Không biết từ lúc nào, Trần Lãng Phong đã đứng ở cửa. Anh nhìn Khương Dương và Lận Thời Thương đang ngang nhiên thể hiện tình cảm trong phòng. Dường như có chút mất mát. Không đứng cũng không ngồi. Cuối cùng, anh phải xấu hổ giả ho để thu hút sự chú ý của Khương Dương. Đội trưởng, tôi mang chút đồ tới cho cô. Mong cô đừng chê, như Trần Lãng Phong đã nói. Anh ta định mạnh mẽ nhét hai hộp quà mà anh ta đang mang vào tay Khương Dương. Bên trong hộp là tất cả các chất bổ sung phù hợp trong giai đoạn phục hồi. Giọng điệu ấy giống như một bà mẹ già lo lắng, sợ con mình bị suy dinh dưỡng. Đột nhiên, Khương Dương giờ khóc giờ cười. Vết thương của tôi đã thật sự khỏi rồi. Cô không thể không nhấn mạnh một lần. Cực kỳ kiên quyết đưa lại đống thuốc bổ. Nhưng, bởi vì Trần Lãng Phong vẫn còn lo lắng. Vì thế, khi Tiền Trác và Lâm Diệp Tư cùng nhau bước vào phòng, họ không thể không nhìn chằm chằm vào một nồi nấm và xương. Cực kỳ thanh đạm trên bàn. Thất thần nhìn nhau, không có lẩu dầu cay sao. Ngược lại, có một vài quả trà là đỏ và quả câu kỷ. Vui vẻ chìm nổi trong nồi lẩu xương lớn màu trắng đục. Sự nhiệt tình ăn lẩu của Tiền Trác đã bị ảnh hưởng nặng nề. Anh ta khó chịu với nồi lẩu đến mức đấm ngực phản đối. Đội trưởng, lẩu không cay thì không có linh hồn. Tôi biết, Khương Dương thở dài, cô xấu hổ nhún vai, liếc sang một bên và ra hiệu cho Tiền Trác nhìn Trần Lãng Phong. Trong nháy mắt, Tiền Trác ngậm chặt miệng, không dám nói nữa, phát huy tác dụng nhanh đến mức còn hiệu quả hơn cả việc dán bùa câm. Mẹ Trần, anh không thể đụng đến. Không thể đụng đến. Tiền Trác không muốn khóc lóc chia tay những món ăn vặt và nước ngọt được giấu kín. Rồi được đội phó Trần cho uống những tách trà bảo vệ sức khỏe mỗi ngày. Cuối cùng, mọi người ngồi quây quần bên nồi lẩu. Nước hầm xương thơm dịu cùng với các nguyên liệu bên trong nồi đồng sôi. Ùng ục, vào cuối thu này, có một làn xương ấm áp. Thông thường vào thời điểm này, Tiền Trác sẽ thường biểu diễn khả năng nhiều chuyện của mình. Này, mọi người nghe nói gì chưa? Tiền Trác lấy ra một miếng thịt bò nóng hổi, tùy ý chấm vào gia vị. Đại học Vân Trình gần đây có một vị giáo sư tâm lý tội phạm rất kỳ quái mới đến. Những lát thịt ở nhà hàng lẩu này được cắt tươi và nước chấm tuyệt vời. Nước chấm với ớt băm bao lấy cả miếng thịt bò, rồi nhỏ xuống dọc theo thớ thịt. Vô cùng mê người. Tuy nhiên, tâm trí của Tiền Trác rõ ràng không phải ở miếng thịt bò này. Tại sao lại nói giáo sư này lạ? Cô ấy có gì đặc biệt không? Lâm Diệp Tư đặt đũa xuống và hỏi. Cô ấy là một người ngay cả khi cười trông vẫn u ám. Tiền Trác lắc đầu, vội vàng gắp những miếng thịt bò dày dặn và nuốt xuống. Cô ấy luôn đi một mình. Xung quanh không có ai có thể nói chuyện. Tôi cũng phát hiện có một số sinh viên nói rằng mỗi khi họ đi ngang qua cô ấy, thường ngửi thấy một mùi rất lạ, giống như mùi của giấy hương được đốt khi có người chết. Mùi nghĩa trang, ván quan tài, mùi lẫn lộn, anh cố tình hạ thấp giọng, như thể đang nói về điều gì đó cấm kỵ. Mùi hương, đó có phải là con đường âm phủ không? Lâm Diệp Tư hiểu rất rõ về các loại nước hoa. Cảm nhận về loại nước hoa này trên thị trường quả thật rất phân hóa. Người thích thì rất thích, người thì ghét cực kỳ chán ghét. Lúc này, Khương Dương đột nhiên mở miệng. Cô gắp miếng thịt cuối cùng trong bát, lau khóe miệng. Giáo sư đại học mà cậu nhắc tới, cô ấy tên gì? Tiền Trác ngẩn người. Tống Minh, cái tên này sao tôi thấy quen quen? Khương Dương chống cằm, suy nghĩ. Hình như tôi đã từng cứu cô ấy một lần. Nhưng thật ra, Khương Dương thật sự không muốn sử dụng từ cứu. Bởi vì, so với những người được cô cứu thoát khỏi bạo lực học đường năm xưa, Tống Minh hoàn toàn khác. Khi đó, Khương Dương chỉ mới học cấp 2. Một ngày nọ, khi cô đang đi bộ bên đường sau giờ học, cô đột nhiên nhìn thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục đang tụ tập chắn một góc như bức tường người. Những lời chửi rủa, tiếng đấm đá, tất cả các âm thanh đều lọt vào tai. Đột nhiên, Khương Dương cau mày. Cô biết quá rõ tình huống này có nghĩa là gì. Vì vậy, cô kiên quyết đánh đuổi những người này. Khi tên côn đồ cuối cùng loạng choạng chạy trốn, Khương Dương đã tiến đến góc tối phủ đầy rêu. Ở đó, cô nhìn thấy rõ ràng cô gái bị bắt nạt. Tống Minh, Khương Dương thăm dò nói. Tôi nghe người ta gọi cậu như vậy. Tống Minh từ từ ngẩng đầu lên. Mãi đến lúc này, Khương Dương mới chú ý tới ánh mắt của cô. Đó là một đôi mắt gần như vô hồn, lạnh lùng đến mức thờ ơ. Đôi mắt ấy khiến Khương Dương liên tưởng đến những loài động vật máu lạnh như rắn hay thằn lằn. Nói tóm lại, cái nhìn đó không giống một người bị bắt nạt. Không đau khổ, không hận thù. Khương Dương không thể không nhìn vào ánh mắt này. Thấy rằng những gì cô ấy đang theo dõi là một số kẻ bắt nạt vẫn đang lang thang ở phía xa bên đường. Cô ấy đang theo dõi những người này. Cho dù đó là khi bị đấm đá như vừa rồi, hay bây giờ, lúc này, Tống Minh đột nhiên nhếch lên khóe môi. Nụ cười này rất nhẹ, gần như có thể gọi là lạnh lùng, nhưng lại tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với những vết bầm tím đáng sợ trên mặt cô. Khiến trái tim Khương Dương run lên. Cậu cười cái gì? Khương Dương hỏi. Tống Minh vẫn cười như cũ, nhưng trong tiếng cười tựa như không có chút ấm áp. Cậu không cảm thấy biểu hiện của bọn họ rất thú vị sao? Cho đến ngày nay, tôi vẫn nhớ nụ cười của cô ấy. Khương Dương cau mày, nụ cười kia cho tôi một cảm giác rất khó chịu. Giống như chuyện này không hề xảy ra với cô ấy. Cô mơ hồ cảm thấy dường như Tống Minh đã cách rất xa thế giới này. Nếu em không thoải mái thì đừng nghĩ nữa. Vừa nói, Lận Thời Thương lại đưa cho cô một viên cá viên. Khương Dương vội vàng cúi đầu nhìn. Chỉ trong một khoảnh khắc hồi tưởng, cái bát trước mặt cô đã chất đầy. Có thịt, cá và rau trong đó. Tất cả đều được Lận Thời Thương đặt vào. Em không ăn được nhiều như vậy. Khương Dương giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên, cô thoáng thấy Lận Thời Thương đang ở bên cạnh khẽ nhếch đôi môi mỏng, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy. Mẹ Trần không phải là người duy nhất lo lắng rằng Khương Dương sẽ không đủ dinh dưỡng trong quá trình hồi phục. Còn có anh nữa, lớp xương trên nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, bị một cơn gió mùa thu thoảng qua thổi bay ra khỏi nhà hàng và tan vào ánh hoàng hôn vàng rực trên bầu trời nghi ninh. Trong tiếng cười, khí trời ngày càng vào thu. Hết, cách chương.